Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ngoài ý liệu ngoài ý muốn biến hóa. Lần nữa đạp vào đầm lầy bờ bên kia thổ địa, Tần Dương tâm niệm vừa động, dưới chân kim quang tựu khôi phục thành một quyển mặc lục. Đỉnh đầu rủ xuống phù văn kim quang cũng giống vậy, một đường bước ra đầm lầy. Phòng hộ mặc lục lực lượng bất quá dùng một tia, tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Kim quang mặc lục cũng bất quá tiêu hao 1/3 lực lượng mà thôi. Khôi phục nguyên trạng về sau, lập tức bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhiều lắm là một ngày thời gian. Tất nhiên khôi phục toàn bộ lực lượng, trở lại nhìn lại, bên ngoài mấy dặm, còn có hai cái quái vật nổi điên tựa như theo đuổi không bỏ. Sớm muộn bưng các ngươi hang ổ. Tần Dương cười lớn một tiếng, xoay người rời đi, thẳng đến Dung Thụ Lâm. Ngoại giới, ba vị cao thủ cùng một chỗ phát lực, ý đồ cưỡng ép luyện hóa bút đồng. Bút đồng chỉnh thể hình dạng, đã từ lâu hoàn toàn bày ra. Nguyên bản vực sâu chỗ khu vực, đại địa bị gọt đi trăm trượng, chỉ còn lại cao trăm trượng bút đồng thẳng tắp đứng ở đó. Chỉ bất quá giờ phút này, cổ phác bút đồng run nhè nhè, dường như cũng bị người từ mặt đất rút lên. Không nghĩ tới này bí bảo so dự liệu còn mạnh hơn. Chúng ta ba người đồng loạt ra tay, cũng đầy đủ hao phí 1 tháng thời gian. Linh đài thánh nữ mắt sáng như đuốc a, kim trưởng quỹ hư không mà đứng. Lên tiếng cảm thán, kim trưởng quỹ chẳng lẽ hối hận rồi. Bảy hương xa bên trong, truyền đến linh đài thánh nữ lãnh lãnh thanh thanh, dường như băng suối rơi khay ngọc thanh âm. Đây cũng không phải, bất quá là trò đùa mà thôi. Nói đến ngược lại là hiếu kỳ. 1 tháng thời gian, Ma Thạch Thánh Tông người, cho dù chạy trước đến, nghĩ đến cũng hẳn là đến. Vì sao không thấy bóng dáng? Chuyện nơi đây, Ma Thạch Thánh Tông không có khả năng không biết. Kim trưởng quỹ trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, ha ha ha, kim trưởng quỹ bế quan không ra, sợ là không biết, Ma Thạch Thánh Tông phiền phức thân trên, Mạc Tông chủ sứt đầu mẻ chán, tức bể phổi 3 lần, nơi nào còn có tâm tình để ý tới chuyện nơi đây. Đại trưởng lão cười ha ha, hình tượng hoàn toàn không có, ô... Chuyện gì có thể để cho Mạc Tông chủ nổi giận như vậy? Đạo môn các ngươi biết à? Đạo môn, cái này tông môn không phải hủy diệt vài vạn năm rồi sao? Hiện tại chỉ còn lại dăm 3 câu truyền thuyết. Trước đây ngược lại là nghe nói qua đạo môn trọng lập. Lại ngay cả tông môn đại bản doanh đều không có. Mạc Tông chủ làm sao trêu chọc đến đạo môn rồi? Kim trưởng quỹ mắt mang hiếu kỳ. Cái này đạo môn, Vạn Vĩnh Thương Hào đơn giản quá quen thuộc. Mấy vạn năm trước, Vạn Vĩnh Thương Hào chính vào lớn mạnh thời điểm, trêu chọc đến đạo môn bên trong người. Ngay lúc đó Hồ Lương đại trưởng quỹ thả ra hào ngôn. Phải bắt được đạo môn đạo tặc. Sau đó, trong vòng 1 đêm, bị lấy sạch 1 tòa bí khố. Ngay lúc đó đại trưởng quỹ bị tức nôn ra máu 3 ngày. Tức giận đến thất thần trí, bay lên giận mắng 7 ngày, nhưng vẫn là liên tục bóng dáng đều không tìm được. Về sau Hồ Lương đại trưởng quỹ bị điều đi, càng là dốc hết tâm huyết, chuyên môn sáng chế nhiều loại bí thuật, cấm chế, chuyên môn dùng để khắc chế loại kia xuất quỷ nhập thần đạo môn bên trong người. Đáng tiếc còn có cơ hội giao thủ, đạo môn lại bị người sờ vuốt đến trụ sở. Bất quá mấy ngày tựu bị diệt. Không nghĩ tới vài vạn năm quá khứ, hiện tại lại còn có đạo môn dư nghiệt xuất hiện. Mạc Tông chủ không che đậy miệng. 3 năm trước đây thăm bạn thời điểm, không biết thế nào khẩu xuất cuồng ngôn, gièm pha đã từng đạo môn 1 trận. Liên đới những năm này xuất hiện đạo môn bên trong người, cũng bị biếm thành tôm tép nhãi nhép. Đại trưởng lão nói liền không nhịn được cười ra tiếng. Ai nghĩ đến 3 năm qua đi, Mạc Tông chủ chính mình cũng quên đi việc này. nhưng không nghĩ Ma Thạch Thánh Tông tổ mộ bày lại bị người bưng, Mạc Tông chủ sư Tôn Quan Tài đều bị phóng tới Ma Thạch Thánh Tông sơn môn bên ngoài. Buộc Mạc Tông chủ động ra làm đã từng xin lỗi. Nói đúng không, trước mặt mọi người cúi đầu, liền mời Ma Thạch Thánh Tông đông đảo tiên hiền ra phơi nắng ngày. Cái này, Kim trưởng quỹ nghe xong, lập tức nhịn không được cười lên. Cái này thật đúng là đạo môn tác phong, thất đức vô cùng. Bất quá mọi người nghe xong, đồ vui lên liền phải, Ma Thạch Thánh Tông chắc chắn sẽ không chịu thua. Đạo môn khẳng định cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Đạo môn không đi trêu chọc mình, mình cũng đừng đi trêu chọc là được. Có thể ra vào Ma Thạch Thánh Tông như không? Nghĩ đến đạo môn truyền nhân đã xuất thế nhiều năm, không có tới Họa Họa bọn hắn, tất cả mọi người thắp nhang cầu nguyện. Họa Họa Ma Thạch Thánh Tông, vậy liền để bọn hắn đi thôi. Dù sao những người khác dù cho là đồng ý giúp đỡ, Ma Thạch Thánh Tông cũng sẽ không tiếp nhận. Ông, một tiếng kêu khẽ vang vọng đất trời, ba vị cao thủ chuyện phiếm chi tâm lập tức thu liễm. Các vị, bút đồng sẽ bị luyện hóa. Tọa lạc trên mặt đất trăm trượng bút đồng phóng lên tận trời. Hào quang bắn ra bốn phía, nhấc lên gợn sóng ngàn vạn. Theo ba vị hợp lực luyện hóa, cao trăm trượng bút đồng phi tốc thu nhỏ. Linh quang lại càng thêm bức người, ba người gia trì lực lượng, vậy mà đều có bị bức lui xu thế. Bất quá trong nháy mắt, ba vị đại năng cùng nhau tăng lớn lực lượng, toàn lực ứng phó, bút đồng thu nhỏ tốc độ càng nhanh. Bất quá mấy hơi thở công phu, tự hóa thành một cái cao hơn ba tấc bút đồng. Hào quang từ đó phun ra ngoài, phảng phất giống như liệt nhật. Đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Linh đài thánh nữ lên tiếng cảm tạ. Linh quang một quyển, liền muốn vòng quanh bút đồng bay trở về. Đúng lúc này, đã thấy giữa không trung trống rỗng xuất hiện một cái tay. Một phát bắt được bút đồng, thoáng qua ở giữa, rút vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lớn mật, linh đài thánh nữ một tiếng quát chói tai. Ngàn vạn thần quang nổ bắn ra mà ra, dường như ngàn vạn chuôi lưỡi dao giao thoa, rảo sát thiên địa, đạo đạo hắc sắc khe hở lưu động, hư không vỡ vụn, thủy triều phun trào. Bất quá một cái chớp mắt, 10 dặm phạm vi bên trong hết thảy hóa thành bột mịn, mà thế thủy triều bên trong lại trống rỗng xuất hiện một cái hắc y lão giả, thân hình linh hoạt chi cực. Bất quá hai cái lăn lộn, liền không hiểu chạy ra mảnh này rảo sát không gian. Ha ha, tiểu nữ oa, ta bất quá là nhìn cái này bút đồng tinh xảo, lấy ra chơi đùa mà thôi. Về phần như thế đại hỏa khí, lão đầu lông mày dựng rơi đầu lông mày, nháy mắt ra hiệu, trong tay cầm run không ngừng bút đồng, tay lại vững như Thái Sơn, nửa điểm lắc lư đều không có. Diệu thủ không không, lăng hư dạo bước, không tầm thường, nguyên lai là đạo môn tiền bối giá lâm. Thất kính, kim trưởng quỹ ánh mắt lấp lóe, chắp tay hành lễ, tiểu tử ngươi ngược lại là có ánh mắt, biết đến không ít, cái này bút đồng ta muốn, yêu yêu khán thư đại giới a, đưa các ngươi một câu, các ngươi quá coi thường Tử Tiêu đạo quân, hắn cho dù chết vội vàng, bố trí chuẩn bị ở sau cũng không trở thành như thế đơn sơ. Lão đầu hắc hắc cười lạnh, hơi lắc người, người đã biến mất không thấy gì nữa. Linh đài thánh nữ muốn đuổi theo, đã thấy đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, trong mắt thần quang tăng vọt, không ngừng hướng về dưới mặt đất thăm dò. Đừng đuổi theo, xảy ra chuyện, vừa mới nói xong. Chỉ thấy giữa không trung giống như là có một phương thế giới hư ảnh lưu động. Chiếu rọi ra chính là phía kia bí cảnh. Răng rác, hư ảnh vỡ ra một cái khe. Trong khe hở thấy hư ảnh bộ phận. Trong nháy mắt tựu trở nên ngưng thực. Răng rác, từng tiếng thanh thúy tiếng vang liên miên bất tuyệt. hiện lên ở trên bầu trời hư ảnh, khe hở lít nhít, càng ngày càng nhiều, sau đó còn gặp hư ảnh trong cái khe, một viên bị chặn ngang chặt đứt cự mộc từ phía trên rơi xuống. Hỏng, bí cảnh muốn triệt để hỏng mất. Kim trưởng quỹ biến sắc, khó trách nơi đây có thể hình thành một phương quỷ, nguyên lai là cục trong cục, vòng vòng tướng bộ cách cục. Đại trưởng lão mắt như đèn ngọn, chiếu rọi đại địa, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đại trưởng lão, giải thích thế nào? Chúng ta thực lực không đủ, ánh mắt không đủ, nhìn không đủ thấu triệt, nhìn không ra Tử Tiêu đạo quân bố trí huyền diệu. Nếu là tông chủ loại kia cường giả giá lâm, tất nhiên có thể nhìn ra, bút đồng bị luyện hóa, bí cảnh tự sẽ sụp đổ. Ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ giữ lại bút đồng, lưu lại bí cảnh xem như bảo địa, không ngừng đưa môn hạ đệ tử đi vào mưu cầu Tử Tiêu đạo quân truyền thừa. Mà Tử Tiêu đạo quân chân chính lăng tẩm, tự vĩnh viễn vững chắc như núi, ai cũng tìm không thấy. Đại trưởng lão, ngươi nói là không sai, bút đồng bị luyện hóa, bí cảnh vỡ nát. Chúng ta đánh bậy đánh bạ, lỗ mãng xuất thủ, vậy mà dẫn xuất dấu ở bí cảnh phía dưới chân chính lăng tẩm. Tử Tiêu đạo quân lăng tẩm, vậy mà thật chính là ở đây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.